tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào thanh âm như có như không vang lên ở trong thế giới của anh. Thì thầm, cám dỗ những điều mong muốn nhất trong trái tim của anh ở mọi giai đoạn. Hãy đến đây, trong lúc nhất thời, tất cả trí nhớ của mình đều dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn một hướng nào đó. Vân Xuyên cũng nhìn về hướng đó, không có phát hiện nào cả. Thôi nào, như thể nơi đó, có thể thực hiện tất cả những suy nghĩ của anh. Với một phép thuật nào đó, bản thân trong tất cả các giai đoạn bộ nhớ bị thu hút. Anh trong từng giai đoạn bắt đầu chắc chắn rằng mình có thể có được những gì anh muốn bằng cách đi đến nơi đó. Lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, ồ, vô số người dẫn chương trình, bánh quy nhỏ giòn ngắm nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, bộ dáng Xuyên Xuyên từ nhỏ đến lớn đều bị tôi thấy rõ ràng. Rượu sake thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, nhưng mà những, người dẫn chương trình, này rất nhanh sẽ bị người ta bắt cóc. Vân Xuyên gạt bỏ từng ký ức, sải bước theo hướng họ bị thu hút. Không thể mất trí nhớ, phải bắt con sâu mẹ ra trước khi bộ nhớ bị lấy đi. Mỗi khi gặp phải một ký ức, trong đầu sẽ tự động hiện lên ký ức lúc đó. Anh không bao giờ nhớ những kỷ niệm đó rõ ràng như bây giờ. Vô số bộ nhớ đang chậm rãi di chuyển theo cùng một hướng, nhưng có một hình ảnh nhỏ gọn với tốc độ cực kỳ nhanh. Vân Xuyên tập trung nhìn, là một đứa trẻ đại khái 2 đến 3 tuổi, cả người đầy hoa văn màu xám đen, giống như lăn qua trong nước bùn vừa phơi khô. Tốc độ bò trên mặt đất của tứ chi đích xác so với hai chân đi nhanh hơn rất nhiều. Một con ma, Vân Xuyên xoa xoa trán, mở mắt ra nhìn lại. Đúng vậy, thời thơ ấu, tứ chi của anh bò, chạy rất nhanh, mông vặn vẹo lắc lắc bò lại đại quân ký ức ở phía sau. Vân Xuyên đuổi theo, không có ký ức về độ tuổi này trong tâm trí của anh. Nếu anh chạm vào nó, anh có thể thấy điều gì đó về mẹ của mình. Thân hình chợt lóe, Vân Xuyên xuất hiện bên cạnh mình khi còn nhỏ. Anh vừa chuẩn bị cúi người xuống, đi chạm vào trí nhớ, lại không ngờ bóng dáng nho nhỏ kia phảng phất đã sớm có dự liệu, quay đầu nhìn về hướng Vân Xuyên. Đôi mắt ngăm đen chiếm hầu hết hốc mắt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ màu trắng mắt lộ ra, xung quanh hốc mắt có màu xanh đen, trên mặt cũng phủ đầy đường vân màu xám đen. Ánh mắt nó lạnh lùng. Vân Xuyên sửng sốt, đồng tử co rụt mạnh như kim châm. Trong phản chiếu của đồng tử, tiểu hài tử mắt đen to bỗng nhiên cong khóe miệng, cười đến quỷ dị. Sau một khắc, tứ chi của đứa nhỏ, bò về phía trước một bước, toàn bộ thân thể phảng phất như bị thứ gì đó cắn nuốt, biến mất tại chỗ. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, đây là đứa trẻ nhà ai? Trong hồi ức của Xuyên Xuyên, trong ký ức của cậu sẽ không trà trộn vào cái gì kỳ quái gì chứ? Rượu sake thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, nhưng mà trên thực tế, đứa bé này cùng ngũ quan, khuôn mặt của người dẫn chương trình, đều rất giống nhau. Lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, người dẫn chương trình khi còn bé sao lại là như thế này, quá dập đầu người rồi. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, luôn cảm thấy người dẫn chương trình mình cũng bị hoảng sợ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên nhíu mày, lục lọi qua lại nơi đứa trẻ biến mất, cố gắng tìm ra con sâu mẹ đang ẩn giấu. Nhưng thực lực của sâu mẹ hiển nhiên rất mạnh, anh thủy chung tìm không thấy sơ hở, thậm chí không cách nào phát hiện cái thông đạo mà lúc những con ấu trùng kia cắn nuốt. Chẳng lẽ phải mất đi ký ức thời thơ ấu như vậy sao? Anh không cam lòng, Vân Xuyên trầm xuống, đang muốn lần nữa thử tìm kiếm chỗ thông đạo của sâu mẹ. Phía sau vô số trí nhớ thể đột nhiên dừng bước. Một xoáy nước xuất hiện ở những nơi bộ nhớ biến mất khi còn nhỏ. Một bàn tay nhỏ màu xám đen vươn ra khỏi vòng xoáy và từ từ bò ra. Một cái gì đó trong tay khác của nó là vững chắc. Là một đám mây giống như một cái gì đó, ánh sáng lưu chuyển, rực rỡ. Nhìn thấy Vân Xuyên, nó lại lộ ra nụ cười kỳ quái, hai tay cầm đoàn mây mù kia, mạnh mẽ há to miệng nhét vào. Giống như nghe thấy một tiếng, ùng ục. Mây mù bị ăn vào miệng, tiến vào cái đầu nhỏ của nó, đem toàn bộ đầu chống đỡ lớn gấp đôi, mơ hồ có chút trong suốt, bên trong còn lộ ra hoa quang. Điều này làm cho nó trông không chỉ đáng sợ hơn, nhưng cũng xen kẽ với một chút buồn cười. Nó giống như một bóng đèn nhỏ đầy màu sắc được che bằng chăn bông. Không chỉ có Vân Xuyên, ngay cả khán giả hiểu biết rộng rãi cũng trợn tròn mắt. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. 666 đây là thao tác gì, trí nhớ còn có thể thành tinh sao? Lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, nhìn thấy thằng nhóc này, tôi thật tò mò người dẫn chương trình là cái gì? A. Những lời này không có ý chửi bới. Lang cảnh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, không biết, có thể là đang nằm mơ đi. Lão diệu cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, tôi thật sự không phải đang xem phim hoạt hình chứ. Rượu sake thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, tuy các người trọng điểm không đúng, chẳng lẽ không nên cảm thấy kỳ quái sao? Ký ức nho nhỏ này lại đánh bại sâu mẹ, còn mang theo chiến lợi phẩm trở về. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, vậy tiểu xuyên chúng ta thật lợi hại. Nó vươn hai cánh tay màu xám đen về phía Vân Xuyên. Nếu như không phải lớn lên quá quỷ dị, hành vi quá quỷ dị, thật giống như một đứa bé đang muốn người lớn ôm. Vân Xuyên cảm thấy tên này có thể không phải ký ức thời thơ ấu của anh. Đúng vậy, chắc chắn không? Là không thể, trong lòng nghĩ như vậy, Vân Xuyên trầm tư 2 giây, vẫn là đưa tay ôm nó lên. Khoảnh khắc song phương trực tiếp tiếp xúc, một bộ hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu Vân Xuyên. Dưới gầm bàn mình vươn tay, chú Ấn ngồi trên ghế, vẻ mặt trẻ tuổi đầy hoảng sợ, hai thanh niên phía sau sợ hãi chạy trốn. Ngoại trừ hình ảnh này, cũng không có nhiều kỷ niệm. Nhưng có một số điều chắc chắn. Ví dụ như, đây đích xác chính là bộ dáng khi còn nhỏ của Vân Xuyên. Vân Xuyên hiếm khi thở dài, yêu sầu nhìn búp bê đầu đèn màu khủng bê không. Khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của người thứ hai vẫn hướng về phía anh, giống như một mặt nạ, không bao giờ thay đổi. Mình lúc nhỏ dĩ nhiên là như thế này. Ai chịu đựng được, đột nhiên có chút hiểu được mẹ của anh vì sao lại giao phó anh cho chú Ấn. Hơn nữa, chú Ấn không hổ là chú Ấn. Chú ấy đã quá khó khăn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách không được cái gì cũng không chịu nói, thân thế càng ngày càng khó lý giải. Vân Xuyên vốn tưởng rằng mình chỉ là người bình thường được mẹ nhờ và chú Ấn nuôi lớn. Trong ý thức đã trôi qua hồi lâu, nhưng trong hiện thực lại chỉ trải qua vài giây. Người trong phòng thí nghiệm còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Vân Xuyên vừa ngã xuống đất liền lập tức đứng lên. Người đàn ông trung niên kia còn bị tóc đen buộc thẳng tắp ngã trên mặt đất, Vân Xuyên ngất xỉu không cẩn thận làm cho ông ta ngã đập đầu, một khối u lớn mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sưng lên. Vân Xuyên lần nữa xách ông ta lên, xuyên thấu qua tay vịn cầu thang nhìn về phía sâu mẹ dưới lầu. Sâu mẹ hơi thở sụi lơ trên cầu thang, chất lỏng màu đỏ sậm xen lẫn màu trắng đậm chảy xuôi khắp đất. Nó dừng lại, Vân Xuyên vui vẻ huýt sáo một tiếng, tiếp tục chạy lên lầu. Phòng giám sát, sâu mẹ sao lại không có động tĩnh? Nó đã chết, chúng ta đã đánh giá thấp cơ thể thí nghiệm số 3, khả năng vô hình của cậu ta có thể G3TCS3T sâu mẹ. Đừng quan tâm đến con sâu mẹ, toàn lực bắt lấy cậu ta. Giá trị của cậu ta so với sâu mẹ còn lớn hơn, thông báo tiếp, nhất định phải bắt sống. Không kịp điều chỉnh phương án, thời gian quá ngắn. Đem những thứ này nói cho an ninh, làm cho bọn họ cảnh giác. Vâng, cách chương.